Vô thượng sát thần, chương 1456, lại đến Đông Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai là gia chủ Sở gia hiện tại? Lời nói Sở Thiên Minh bình thản quanh quẩn tại hư không, ánh mắt tất cả mọi người trong nháy mắt rơi vào trên người Sở Lăng Vi. Sở Lăng Vi hít sâu một cái, đạp không mà lên, hướng về hư không một xá nói. Sở gia đương đại gia chủ Sở Lăng Vi bái kiến tiên tổ. Người khác có lẽ còn lo lắng Sở gia tiên tổ thật giả, nhưng Sở Lăng Vi lại biết rõ bọn hắn đúng là tiên tổ Sở gia, bởi vì huyết mạch chi lực có thể cảm ứng ra. Những người này có lẽ có thể lừa gạt người khác nhưng tuyệt đối không lừa gạt được nàng. Tiên tổ huyết mạch, ngươi rất không tồi. Sở Thiên Minh nhìn Sở Lăng Vi một cái, trong mắt lóe lên một vẻ ngoài ý muốn. Hắn có thể cảm ứng được huyết mạch chi lực thể nội Sở Lăng Vi, so với hắn đều cao hơn một cái cấp độ, đã đạt tới cấp độ đời thứ nhất Sở gia tiên tổ. Hơn nữa một màn kia hắn cũng xem ở trong mắt, tại thời điểm mấu chốt xuất thủ bảo trụ Sở gia, hơn nữa khí thế đối mặt chiến thần cảnh không rơi vào thế hạ phong, rất có phong phạm cường giả, một chút cũng không mất mặt Sở gia. Sở Lăng Vi không nói, trong lòng hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản nàng đã làm tốt để chuẩn bị nhường Sở gia gia chủ, không nghĩ tới lại được Sở Thiên Minh khích lệ. Đương nhiên, khích lệ là khích lệ, nhưng tuyệt đối không phải tán thành, nàng có thể y nguyên đảm nhiệm Sở gia gia chủ hay không, cũng chỉ là một câu đối phương mà thôi. Bất quá, Sở Lăng Vi cũng không quan tâm quyền vị, lúc trước kế thừa Sở gia gia chủ chi vị chỉ là yêu cầu phụ thân Sở Trường Thiên nàng mà thôi. Hơn nữa bởi vì Sở Lăng Tiêu, Sở gia kém chút hủy diệt, Sở Lăng Vi chỉ là muốn dẫn đầu Sở gia đi ra khốn cảnh, hiện tại có thập đại chiến thần quy vị, an nguy Sở gia tạm thời có người bảo hộ. Thậm chí Sở Lăng Vi đang nghĩ, nếu như những chiến thần cảnh này có thể trở thành Sở gia gia chủ, Sở gia có lẽ có thể nâng cao một bước cũng không chừng. Lúc này, thanh âm Sở Thiên Minh tiếp tục vang lên, ánh mắt hắn đạm mạc liếc nhìn lấy cổ thành, ngữ khí lạnh như băng nói. Trách nhiệm tồn vong gia tộc Sở gia vậy mà đặt lên trên người một nữ tử, nhìn đến các ngươi thật đúng là sống như chó. Thanh âm băng lãnh quanh quẩn tại hư không, tất cả mọi người không dám ngẩng đầu, chỉ cúi đầu. Rất nhiều người trong lòng hiểu hàm nghĩa trong câu nói Sở Thiên Minh này, chẳng lẽ hắn không hài lòng Sở Lăng Vi đảm nhiệm gia chủ chuẩn bị để bản thân làm. Thế nhưng lấy thực lực Sở Thiên Minh căn bản không cần nói nhảm a, hừ. Sở Thiên Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Sở Lăng Vi nói. Sở Lăng Vi đúng không, an bài cho chúng ta một chỗ ở, sự tình khác ngươi tự xử lý. Được, Sở Lăng Vi hơi sững sờ, sau đó vẫn gật đầu nói, nàng biết rõ Sở Thiên Minh là tán thành vị trí gia chủ bản thân. Bất quá thần sắc nàng lại hết sức bình tĩnh, không có bất kỳ mừng rỡ tựa như đối với vị trí gia chủ không có bất kỳ cái gì hứng thú. Giờ phút này, thiên thần phong chiến thần điện đột nhiên vang lên một đạo thanh âm băng lãnh. 6 người vậy mà chết 5 người, thật đúng là một nhóm phế vật, nhất định là tự tiện xông vào cổ địa Sở gia. Thanh âm này tự nhiên là chiến thần điện điện chủ, cũng khó trách hắn phẫn nộ như thế, hắn để chiến lão bắt bọn hắn tìm kiếm cổ địa Sở gia căn bản không bảo bọn hắn xông vào. Không nghe mệnh lệnh bản điện chủ tự tiện làm chủ chết cũng đáng đời. Thanh âm chiến thần điện điện chủ tiếp tục vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy ngày nay mí mắt nhảy lên lợi hại, xem ra lại có sự tình phát sinh, thần mộ có lẽ cũng nên mở ra một lần. Thanh âm chiến thần điện điện chủ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phía trên Đông Hải, mặt biển vô số hải thú tụ tập trên một chiếc chiến thuyền, cưỡi gió phá lãng, vì chiến thuyền hộ giá. Nếu để cho người khác thấy cảnh này nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết những hải thú đó có không ít cửu giai đỉnh phong hồn thú. Đầu thuyền, Tiêu Phàm một bộ áo bào đen đứng chắp tay, vẻ mặt hắn nghiêm túc, trong lòng lại đang lo lắng sự tình lần trước nói với Lãnh Tiếu Nhận. Cách thời hạn nửa năm đã qua 7 tháng, mặc dù hắn dùng truyền âm ngọc phù thông chi Lãnh Tiếu Nhận nhưng cũng không được đáp lại. Công tử còn nửa ngày liền có thể cập bờ. Lúc này, Hồ Mạnh Nhiên đi tới, hắn cũng có thể nhìn ra tâm sự Tiêu Phàm rất nặng. Tiêu Phàm gật đầu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một ý cười, đột nhiên lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ngọc phù, bên trong truyền đến một đạo thanh âm. Công tử ta trong quá trình giao phong Diêm La Phủ, không cẩn thận hủy đi truyền âm ngọc phù, hiện tại đã cùng Diệp Trường Sinh tụ tập, chẳng mấy chốc sẽ chạy tới thiên vực. Không có việc gì liền tốt, Tiêu Phàm buông lỏng một hơi, đây là thanh âm Lãnh Tiếu Nhận. Hắn thật đúng là lo lắng Lãnh Tiếu Nhận xảy ra ngoài ý muốn, Ngọc Diện vô tình Ngọc Hy chết, Tiêu Phàm còn ghi tạc trong lòng, thù này hắn vô luận như thế nào đều phải báo. Diêm La Phủ bên kia như thế nào? Tiêu Phàm lại nói, Hồ Mạnh Nhiên chuẩn bị rời đi lại bị Tiêu Phàm gọi trở về, hắn cho tới bây giờ đều là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người, Hồ Mạnh Nhiên nếu đã là người Tu La Điện, biết chút ít tin tức cho phép tự nhiên không tính là gì. Không biết vì cái gì lực lượng Diêm La Phủ so với trước kia còn muốn cường đại hơn, Bắc Vực tạm thời thủ không được, Diệp Trường Sinh để người đệ bắt Diêm La Điện rời khỏi Bắc Vực chỉ có thể trở về lại nghĩ biện pháp. Thanh âm lãnh tiếu nhận vang lên lần nữa. Các ngươi làm không tồi, bảo hộ bản thân quan trọng hơn, đi thiên vực trước ta nửa tháng sau liền có thể tới thiên vực ta tự mình đi Bắc Vực một chuyến. Mặt khác tùy thời giữ liên lạc, Tiêu Phàm gật gật đầu nói. Vâng, công tử, lãnh tiếu nhận tiếp tục nói. Tiêu Phàm thu hồi truyền âm ngọc phù, sau đó ném cho Hồ Mạnh Nhiên một mai hồn giới, nói. Nơi này có đồ vật ngươi tự xử lý, Tu La Điện hiện tại mặc dù không tính quá mạnh, tài nguyên có hạn, nhưng ta tin tưởng về sau khẳng định vượt qua ngươi tưởng tượng. Đa tạ công tử, quét bên trong hồn giới một cái, Hồ Mạnh Nhiên hít sâu một cái bái nói. Hảo hảo lợi dụng những hải thú này, có bọn hắn sẽ không sợ không có tài nguyên, Tu La Điện còn dựa vào các ngươi. Tiêu Phàm trêu ghẹo nói. Dưới sự hộ tống một đám hải thú tốc độ chiến thuyền khi tới gần bờ biển, Tiêu Phàm bàn giao hải thú, liền để một đám hải thú rời đi. Mặt khác Tiêu Phàm lưu lại vài đầu hung thú đợi bên người Hồ Mạnh Nhiên, hắn không phải nói láo, về sau tài nguyên Tu La Điện thực dựa vào Đông Hải cung ứng. Sau một canh giờ Tiêu Phàm nhìn bờ biển, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười, Tiểu Kim, Thạch Thánh, giờ còn có Sở Phiền tất cả đều đứng ở bên cạnh hắn. Nguyên bản Tiêu Phàm là để Sở Phiền lưu tại Lưu Ly Thánh Đảo, nhưng gia hỏa này lại trộm đi ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cục cập bờ, vẫn là dẫm lên lục địa an tâm hơn. Tiêu Phàm âm thầm thở dài một hơi, công tử là không quen thuộc sinh hoạt trên biển, giống chúng ta, trên biển mới là nơi chúng ta hướng tới. Hồ Mạnh Nhiên cười nói, nhưng mà sau một khắc nụ cười trên mặt Hồ Mạnh Nhiên bỗng nhiên cứng đờ, chỉ thấy nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm. Ngũ gia, ngài rốt cục trở về, Tiểu Ninh hắn không kiên trì nổi. Cái gì? Hồ Mạnh Nhiên một tiếng kêu sợ hãi, liền cùng Tiêu Phàm cũng không đánh chào hỏi, lách mình hướng về nơi xa bay đi, vẻn vẹn trong nháy mắt Hồ Mạnh Nhiên liền không thấy tăm hơi. Công tử, ngài đừng trách Ngũ ca, hắn kỳ thật rất đáng thương. Trong đó một nam tử vội vàng thay Hồ Mạnh Nhiên giải vây nói. Người biết rõ hắn ở đâu không, vừa đi vừa nói. Tiêu Phàm cũng không có ý tứ trách cứ Hồ Mạnh Nhiên, hắn chỉ là sốt ruột niệm tử mà thôi, cái này chính là nhân chi thường tình. Lập tức Tiêu Phàm bọn hắn dưới sự hướng dẫn nam tử kia, hướng về trong nhà Hồ Mạnh Nhiên đi đến. Cách chương.